Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266 Nam Việt Quốc Loạn, nhị, nghe được Âu Dương Phi lời nói, Âu Dương Đông cười ha ha ha, chỉ vào Âu Dương Phi nói, hôm nay ta vì ngươi chuẩn bị nhiều như vậy người, trừ bỏ muốn tiêu diệt rớt ngươi. Còn muốn giết ngươi hậu thuẫn, tăng gia người tất cả đều muốn chết. Ngươi dựa vào bất quá là người khác lực lượng. Ngươi dám đường đường chính chính cùng ta đánh một hồi sao? Âu Dương Phi lấy kiếm chỉ Âu Dương Đông. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Âu Dương Đông cười nhạo. Ta có nhiều người như vậy, có thể điều động. Căn bản là không cần cùng ngươi người như vậy động thủ, ngươi làm việc chỉ nghĩ dựa vào ngoại lực. Trước nay không muốn cường đại chính mình, giống ngươi người như vậy là sẽ không trở thành cường giả. Ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể đương một kẻ yếu, một cái người nhu nhược. Âu Dương Đông cũng không bị hắn nói sở chọc giận, nói... Chờ ta đem người nhà của ngươi toàn bộ đều ở ngươi trước mặt giết chết thời điểm. Không biết ngươi còn có thể hay không như vậy lời lẽ chính đáng nói ta là kẻ yếu. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Âu Dương Phi cười lạnh. Âu Dương Đông nhìn đến Âu Dương Phi biểu tình. Trong lòng một đột, đối bên người người hỏi. Vì sao còn không có đem tang luôn bọn họ mang đến? Bệ hạ, lẽ ra, bọn họ đã sớm hẳn là tới rồi, thị vệ nói. Kia vì sao còn chưa tới? Phái người đi thúc giục. Âu Dương Phi giống giận. Lúc này, một cái thị vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Đi vào ngọc dưới đài mặt. Nói, bệ hạ không hảo. Nhà giam bị cướp, bị cướp. Âu Dương Đông lập tức đứng lên, nói, không phải có trọng binh phòng thủ sao, như thế nào sẽ bị cướp, bệ hạ, thuộc hạ cũng không biết a. Chúng ta nhìn đến lâu như vậy còn không có ra tới, liền sai người đi vào xem, chính là chỉ nhìn đến đổ đầy đất thị vệ, lại không có nhìn đến phạm nhân, một đám thùng cơm, Âu Dương Đông mắng. Mau đi cho ta tìm. Là bệ hạ. Cái kia thị vệ té ngã lộn nhào đi rồi. Âu Dương Đông, ngươi là ở tìm chúng ta sao? Tang Ngộ Vũ mang theo tang gia người xuất hiện lành nghề pháp trường bên ngoài. Thái Phi, giữa sân không ít người nhận ra nàng. Nàng không phải bị cầm tù ở hoàng cung sao? Như thế nào ra tới? Âu Dương Đông nhìn đến Tang Mộ Vũ cũng thực kinh ngạc. Nhìn đến nàng mặt sau tang ra người. Sắc mặt lãnh đáng sợ. Các ngươi quả nhiên chạy ra tới. Đúng vậy, chúng ta chạy ra tới. Tang Mộ Vũ nói. Lúc trước ngươi cầm tù chúng ta thời điểm ta liền nói. Chúng ta ra tới hôm nay đó là ngươi sinh mệnh cuối. Âu Dương Phi xoay người nhìn Tang Mộ Vũ. Nhìn đến quen thuộc dung nhan, hắn môi mấp máy, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Phi Nhi, Tang Mộ Vũ nhìn đến Âu Dương Phi, bước nhanh tiến lên, bắt lấy hắn tay, nước mắt nháy mắt hạ xuống. Mẫu Phi, Âu Dương Phi cầm Tang Mộ Vũ tay, nói, mấy năm nay làm ngươi lo lắng, ngươi nếu còn sống. Vì cái gì không còn sớm điểm đưa tin tức trở về. Tang Mộ Vũ tưởng hung hăng đánh hắn một chút. Chính là đến trên mặt hắn lại biến thành nhẹ nhàng vỗ. Thực xin lỗi, Mẫu Phi. Ta không biết tình huống nơi này. Không dám tùy tiện hiện thân. Âu Dương Phi xin lỗi nói. Nguyên bản tưởng chờ ta thăng cấp đến Linh Hoàng liền trở về. Như vậy cũng có nắm chắc một chút, ngươi đứa nhỏ này. Đến Linh Hoàng nói dễ hơn làm. Tang Mộ Vũ nói, chẳng lẽ ngươi tính toán không đến Linh Hoàng liền vẫn luôn không trở lại. Mẫu Phi, ta đã mau đến Linh Hoàng. nhất muộn cũng liền ở năm nay phía trước. Âu Dương Phi nói, cái gì, ngươi hiện tại đã là linh tông cao cấp? Tang Mộ Vũ kinh ngạc nói. Ân, Âu Dương Phi gật gật đầu. Hảo, hảo, con ta lợi hại. Tang Mộ Vũ cao hứng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ gặp nhau, đột nhiên có chút tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Không biết bọn họ gặp mặt thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Nàng lôi kéo Bắc Cung Đường váy, bám vào nàng bên tai nói. Các ngươi ở chỗ này, ta cùng bọn họ đi xử lý Nạp Lan gia sự tình. Các ngươi mấy cái đi không thành vấn đề sao? Bắc Cung Đường hỏi. Chớ quên chúng ta đều có thần thú. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem Nạp Lan gia người không ở chỗ này, nhưng là ta ở bên kia cảm giác được một cổ không yếu hơi thở. Ta tưởng bọn họ hẳn là ở nơi đó, vậy các ngươi để ý một chút. Không được liền gọi Trọng Minh qua đi, Bắc Cung Đường nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng đối Tư Mã gia người phất phất tay, lặng yên rời khỏi hành hình tràng. Ngũ đệ, chúng ta như thế nào ra tới? Tư Mã U Nhạc hỏi. Các ngươi không phải vì Nạp Lan gia người tới sao? Chúng ta tự nhiên là đi xử lý bọn họ. Âu Dương bên này không thành vấn đề. Không cần phải chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Giống bọn họ như vậy đánh lên tới, phỏng chừng toàn bộ đế đô đều sẽ đã chịu lan đến. Tư Mã ra một cái đệ tử nói. Hoàng thất đều có bí mật bảo hộ người. Các ngươi nói đến thời điểm những cái đó người thủ hộ sẽ giúp ai? Những cái đó người thủ hộ sẽ không xuất hiện. Tư Mã U Dương nói. Vì cái gì? Những cái đó người thủ hộ không phải bảo hộ hoàng đế sao? Tư Mã U Nhạc hỏi. Không phải, Tư Mã U Dương lắc đầu. Những cái đó người thủ hộ giống nhau chỉ có ở Nam Việt quốc gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện, mà loại này nội đấu bọn họ mặc kệ. Đúng vậy, loại này người thủ hộ mặc kệ ai là hoàng đế, chỉ cần ngươi là hoàng gia người, chẳng sợ ngươi đem tất cả mọi người giết, chỉ còn một người, bọn họ cũng sẽ không ra tới. Nhưng là nếu là người khác tới sát hoàng thất người, bọn họ liền sẽ ra tới. Tư Mã U Tình nói. Đây cũng là thích ứng câu kia, người thích ứng được thì sống sót đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngũ đệ, ngươi biết Nạp Lan gia người tới nhiều ít sao? Tư Mã U Minh hỏi. Ân, bọn họ lần này tới người thực lực không thấp. Mười mấy linh hoàng, mười cái linh tôn. Tư Mã U Nguyệt nói. Thực lực tối cao hẳn là chính là Nạp Lan Hồng, tứ cấp linh tôn. Xem ra Nạp Lan gia cũng không có đem nơi này sự tình để vào mắt. Tư Mã U Dương nói. Mười cái linh tôn, như vậy trận doanh còn không tính cường đại là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới chúng ta sẽ có như vậy nhiều thần thú mà thôi. Tư Mã U Nhiên nói. Hơn nữa Trọng Minh hai năm không xuất hiện ở trên đại lục, bọn họ hẳn là cho rằng hắn đã đi thượng giới. Tư Mã U Lân bổ sung. Lúc trước Tư Mã Khắc mang theo bọn họ kia một mạch người bỏ chạy đi, đem Tư Mã ra tình huống đều nói cho Nạp Lan ra người. Nhưng là bọn họ lại đối Nạp Lan gia biết chi không nhiều lắm. Mani, nếu không phải Tư Mã U Nguyệt thuần hóa rất nhiều thần thú, lại được đến Xích Phong Vương định kỳ cấp gia tộc cung cấp Xích Phong mật, bọn họ lần này tỉ thí chung tất nhiên sẽ có hại. Nếu làm cho bọn họ nhìn đến Trọng Minh, tất nhiên sẽ hối hận tham dự đến lần này sự tình chung tới. Tư Mã U Nhạc cười hi hi nói. Đúng rồi, Tư Mã Khắc cũng tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã gia người đều là sửng sốt. Tư Mã U Dương thu hồi vui cười biểu tình, nói. Gia gia nói, nếu gặp được trốn chạy kia một mạch, ngay tại chỗ tử hình, vậy không cần thủ hạ lưu tình. Tư Mã Âu Nguyệt hai tay đặt ở cùng nhau nhéo, nhéo, nói, bất quá ta ngay từ đầu liền không tính toán lưu tình. Mọi người đồng thời phiên mắt, vậy ngươi còn nói cái gì nói a? Này không phải đậu bọn họ ngoạn nhi sao? Hết chương.